Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với những nội dung trong chương 2, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của ngôn ngữ ở trẻ nhỏ. Khi trẻ bắt đầu biết chú ý nhìn khẩu hình của người lớn lúc nói chuyện, đồng thời phát ra tiếng AA đòi học tiếng, thì đó chính là thời kỳ nhạy cảm của ngôn ngữ. Maria Montessori cho rằng, thời kỳ nhạy cảm của ngôn ngữ trẻ nhỏ bắt đầu từ sau khi trên 2 tháng và kéo dài đến tận khi trẻ 8 tuổi. Học ngôn ngữ đối với người lớn không phải chuyện dễ dàng, đây là một quá trình khá vất vả. Thế nhưng trẻ nhỏ lại có thể dễ dàng học được tiếng mẹ đẻ, bởi vì các bé được trời phú cho sự nhạy cảm với ngôn ngữ. Montessori còn cho rằng, việc đạt được khả năng ngôn ngữ và vận dụng khả năng ấy là một trong những biểu hiện bên ngoài của sự phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ. Khả năng ngôn ngữ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng biểu đạt ngôn ngữ, không chỉ vậy còn tạo cơ sở cho các mối quan hệ xã hội sau này. Trẻ bắt đầu nói từ khi nào? Duy An được 1 tuổi rưỡi rồi và khả năng vận động của cậu bé rất phát triển. Duy An biết chạy bộ, đi giật lùi, còn biết đi vòng tròn nữa, đặc biệt là rất thích leo trèo cầu thang. Mỗi khi leo cầu thang, Duy An chẳng cần người lớn đỡ, tự mình lấy tay bám rồi trèo lên, từng bước rất vững chãi. Bất kể nơi nào có cầu thang là cậu bé lập tức leo lên và chơi rất vui vẻ. Mẹ cũng chiều theo yêu cầu phát triển tự thân vận động của con trai. Khả năng vận động một cách độc lập của Duy An quả thật phát triển rất tốt. Cậu bé còn xâu những hạt ngọc trai thành chuỗi rồi đeo lên tay cho mẹ. Duy An còn rất thích chơi trò xây dựng khối gỗ, xếp những khối hình rất cao. Mặc dù khả năng vận động phát triển như vậy, nhưng mẹ Duy An lại rất đau đầu vì không hiểu sao con trai mình lại biết nói chậm hơn những đứa trẻ khác. Từ lúc 11 tháng tuổi, cậu bắt đầu cất tiếng gọi mẹ. Nhưng cho đến giờ, dường như cậu bé chỉ mới dừng lại ở giai đoạn cất tiếng gọi. Trong đó có một vài âm tiết đơn giản như ơ, a mà không thể nói được những câu đơn giản. Điều này khiến mẹ vô cùng lo lắng. Trước giờ chị vốn rất quan tâm đến việc giáo dục từ sớm cho con, hay kể chuyện, hát các bài hát thiếu nhi và không ngừng tâm sự cùng con, thế mà cậu bé vẫn nói khá chậm. Đương nhiên, mặc dù Duy An không thể nói ra những câu nói đơn giản, nhưng những lời nói hay chỉ thị của mẹ thì cậu bé đều hiểu hết. Ví dụ như mẹ bảo Duy An đóng cửa, bê ghế, rồi hoan hô tạm biệt, cậu bé đều có thể làm theo. Nhưng kỳ lạ là đã có thể nghe hiểu những lời người lớn nói, thì tại sao lại cứ nhất định không chịu nói? Phải chăng là do khả năng vận động quá tốt mà làm hạn chế mất sự phát triển khả năng ngôn ngữ? Chuyên gia phân tích. Giai đoạn 1 đến 2 tuổi là thời kỳ mà ngôn ngữ nói ở trẻ nhỏ phát triển nhanh chóng. Trong giai đoạn này, trẻ đã chuẩn bị cho mình một cơ sở ngôn ngữ vững chắc, đồng thời cơ hội tiếp cận người lớn nói chuyện cũng nhiều lên. Trẻ bắt đầu thử bập bẹ nói ra những suy nghĩ và nhu cầu của bản thân mình. Đương nhiên, lúc bắt đầu trẻ thường sử dụng những từ đơn giản. Khi khối lượng từ vựng và các kỹ năng học tập không ngừng được tăng lên, thì những câu nói của trẻ không đơn giản chỉ là biểu đạt yêu cầu nữa. Lúc này các bé sẽ sử dụng những câu nói dài hơn và ý nghĩa biểu đạt cũng sẽ phong phú hơn. Cậu bé Duy An trong ví dụ trên vẫn đang ở trong giai đoạn biểu đạt nhu cầu và biểu đạt rất tốt thông qua sở trường của bản thân là ngôn ngữ cơ thể. Có thể vì thế mà khả năng phát triển ngôn ngữ nói hơi chậm. Ngoài ra, môi trường ngôn ngữ của Duy An cũng có thể là một lý do làm hạn chế nguyện vọng nói chuyện của bé. Bởi ở nhà thì mẹ nói tiếng Bắc, cha nói tiếng Bắc, nhưng cái phát âm lại mang chút đặc trưng của người Huế. Bố mẹ cậu là người Huế, bà nội lại nói giọng Huế. Điều này có ảnh hưởng nhất định đến việc học tập ngôn ngữ của trẻ em. Một khi Duy An có nhu cầu muốn nói chuyện với người lớn, muốn nghe ý kiến và cảm nhận của người khác, thì có nghĩa là thời kỳ bùng phát ngôn ngữ của cậu bé đã đến. Cha mẹ nên chú ý, mỗi đứa trẻ đều có những đặc điểm phát triển của riêng bản thân mình. Thường thì có thể chia trẻ thành hai nhóm, một nhóm dùng thính giác để học tập, nhóm kia dùng xúc giác để học tập. Những trẻ dùng thính giác để học tập sẽ rất dễ dàng học hỏi thông qua việc nghe, vì thế mà khả năng ngôn ngữ phát triển nhanh. Những trẻ dùng xúc giác để học hỏi thường hay có hứng thú với màu sắc, hình thù, các bé dùng giác quan để học tập, vì thế khả năng vận động tốt, nhưng đồng thời khả năng ngôn ngữ cũng sẽ phát triển hơi chậm một chút. Đây cũng chính là lý do mà cậu bé Duy An đến giờ vẫn không biết nói những câu đơn giản. Đối với những trẻ có khả năng vận động cao thì người lớn nên định hướng cho các bé vận dụng sự phát triển của động tác để thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ, từ đó có được sự phát triển toàn diện. Những trẻ có khả năng ngôn ngữ tốt thì nên định hướng cho trẻ phát triển toàn diện thông qua việc nói chuyện nhiều hơn nữa. Lời khuyên của chuyên gia. Khả năng ngôn ngữ vô cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ. Mặc dù hoàn cảnh của mỗi đứa trẻ là hoàn toàn không giống nhau, nhưng trong giai đoạn trẻ tập nói đòi hỏi, cha mẹ phải tạo cho trẻ những kích thích ngôn ngữ phù hợp, dùng nhiều loại ngôn ngữ để khơi gợi trẻ nói chuyện, tạo cho các bé một môi trường học tập ngôn ngữ ở bên ngoài. Vậy phải làm thế nào để xây dựng được cho trẻ một môi trường học tập ngôn ngữ thật lý tưởng? Lời khuyên thứ nhất, nói chuyện cùng trẻ nhiều hơn. Trong quá trình học tập ngôn ngữ, trước tiên trẻ có hứng thú với âm thanh tiếng người nói, sau đó bắt đầu có cảm hứng với những kết cấu ngôn ngữ và từ ngữ phức tạp, đồng thời có ý muốn tiếp thu. Trong thời kỳ nhạy cảm của ngôn ngữ, sự trải nghiệm của mỗi đứa trẻ để bắt đầu từ lúc bập bẹ cất tiếng nói, đến nói những từ đơn, rồi ghép từ 2 đến hơn 2 từ thành một câu nói, rồi đến mô phỏng lại những kết cấu câu phức tạp hơn, cuối cùng là học các hình thức ngữ pháp và bước vào giai đoạn đối thoại. Trẻ nhỏ bắt đầu học nói, thứ ngôn ngữ mà các bé học là những điều nghe được từ môi trường xung quanh. Vì vậy, muốn trẻ sớm biết nói, thì bắt đầu sang tháng thứ 2, 3 sau khi sinh, đừng ngại ngần đối đáp với con. Mặc dù ban đầu trẻ sẽ không thể hiểu được những lời mẹ nói, nhưng nếu những lời nói của mẹ hay người khác lặp đi lặp lại nhiều lần, thì chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Ngôn ngữ có thể kích thích thính giác của trẻ, thần thái cùng khẩu hình khi nói chuyện sẽ để lại ấn tượng trong con mắt của trẻ. Lặp lại nhiều lần như thế, những ngôn ngữ mà trẻ nghe được sẽ trở thành tín hiệu của vật thể hay động tác nào đó. Trong giai đoạn này, trẻ sơ sinh chỉ tiếp nhận được những từ ngữ có quan hệ mật thiết với cuộc sống, như tên gọi, danh từ chỉ ngồi, cơ thể, thức ăn, đồ chơi. Khi dạy các bé nói một danh từ nào đó, nhất định phải cho bé cảm nhận được vật thể ấy. Ví dụ khi nói đèn, nhất định bạn phải chỉ tay vào cái đèn để con có thể thấy được. Như vậy, trong đại não mới hình thành nên một mối liên hệ giữa tên gọi và hình dáng của vật thể, giúp trẻ nhận biết được cái đèn là gì và dần dần biết nói tiếng đèn. Cha mẹ nên chú ý, khi nói chuyện cùng trẻ hãy nhìn vào mắt các bé, duy trì sự tiếp xúc giữa hai cặp mắt. Như vậy sẽ làm trẻ phải tập trung tinh thần để nghe người lớn nói chuyện, từ đó học được nhiều từ mới hơn, rèn luyện cho mình khả năng ngôn ngữ. Ngoài ra, trong giai đoạn này, trẻ vẫn chưa thể hiểu được những thứ ngôn ngữ trừu tượng. Vì vậy, khi nói chuyện cùng các bé, người lớn nhất định phải kết hợp ngôn ngữ, động tác và hình ảnh, như vậy mới giúp ích cho việc phát triển khả năng ngôn ngữ. Lời khuyên thứ hai, đưa ra những yêu cầu phức tạp. Trẻ hơn 1 tuổi rưỡi có thể nghe hiểu yêu cầu của người lớn. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ thỉnh thoảng có thể đưa ra một vài yêu cầu phức tạp, đề nghị trẻ hoàn thành như vào phòng lấy cho mẹ quyển sách trên bìa có vẽ hình con mèo nhỏ đang thả diều, hoặc vào bếp lấy cái bát bằng inox của con ra ăn cơm. Nếu như trẻ tập trung tinh thần nghe hết câu nói của bạn, thì hãy tin chắc rằng các bé sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Một vài trẻ đang rất chăm chú làm việc của bản thân mình mà có khi không để ý rằng cha mẹ đang nói chuyện với chúng. Bạn đừng nên quát mắng con mà hãy kiên nhẫn nhắc con lại một lần nữa. Khi đã chắc chắn rằng trẻ đang tập trung nghe lời mình nói, hãy bảo con làm theo chỉ thị của mình. Nếu trẻ thường xuyên chăm chú lắng nghe lời nói của người lớn, các bé sẽ dần dần học cách mô phỏng, rồi làm theo. Trong quá trình dần dần sử dụng ngôn ngữ, khả năng nói của trẻ cũng sẽ phát triển. Lời khuyên thứ ba, khi trẻ nói sai không nên cười nhạo. Khi trẻ học nói thường có thói quen a, không theo bất kỳ một quy tắc ngữ pháp nào cả. Những việc như nói sai hoặc nói đi nói lại những từ mình thích đều là những chuyện hết sức bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Bởi trẻ đang ở trong giai đoạn học tập ngôn ngữ, khó tránh khỏi việc dùng từ không đúng hoặc có lúc nói những từ hơi buồn cười. Những trường hợp như vậy hoàn toàn là bình thường, cha mẹ không nên quá lo lắng, càng không nên nóng vội sửa lỗi ngữ pháp cho trẻ. Cha mẹ chỉ cần dùng hình thức ngữ pháp chính xác để nói lại một lần nữa cho trẻ nghe. Từ ngôn ngữ của người lớn, trẻ bắt đầu học được cách nói chính xác hơn. Ngoài ra, cha mẹ không nên tập trung quá mức vào những nhược điểm về ngôn ngữ của trẻ, phải tạo cho con những kích thích ngôn ngữ phù hợp. Đây là cách tốt nhất để khuyến khích trẻ tiến bộ. Nếu cha mẹ cứ tập trung nhắc đến việc vì sao trẻ không chịu nói gì, như thế trẻ sẽ lo nghĩ. Trên thực tế, các bé sẽ tùy theo tiến độ và tốc độ phát triển của chính bản thân để tự mình tiến bộ. Lời khuyên thứ tư, cùng trẻ hát bài hát thiếu nhi. Trong giai đoạn này, trẻ có thể nhớ không được lời bài hát. Những điều này không thành vấn đề, trẻ vẫn rất thích ngâm nga các bài hát thiếu nhi. Khi đi chơi ở ngoài đường, đừng ngần ngại mang theo một vài bài hát thiếu nhi mà trẻ yêu thích để phát cho trẻ nghe. Nghe bài hát không chỉ giúp giảm bớt không khí ngột ngạt trên xe ô tô, mà còn thúc đẩy khả năng ngôn ngữ để cho bé phát triển. Có một vài bài hát đơn giản bạn cũng có thể hát cho trẻ nghe. Đến khi bé cảm thấy quen thuộc với âm luật của bài hát, cha mẹ có thể hát cùng với bé. Nếu bạn biết chắc con mình đã rất quen thuộc một bài hát nào đó, thì khi bạn hát cho trẻ nghe, hãy cố ý để sót một từ trong một câu nào đó, đồng thời dùng ánh mắt chờ đợi trẻ. Y như những gì bạn mong đợi, bé sẽ lập tức bổ sung từ còn thiếu trong đàn nhạc, bởi các bé rất yêu thích trò chơi chữ kiểu này. Lời khuyên thứ năm, để trẻ chơi trò chơi nhiều hơn. Chơi trò chơi là loại hoạt động có thể giúp trẻ phát huy một cách đầy đủ nhất trí tưởng tượng và sức sáng tạo. Khi tham gia loại hoạt động này, trẻ có lúc sẽ đối thoại cùng những đồ vật trong trò chơi, miêu tả lại trò mà mình đang chơi. Điều này có thể làm tăng cường sự phát triển khả năng ngôn ngữ. Không chỉ vậy, có lúc đang chơi trò chơi, trẻ vô tình đem những từ ngữ mình nghe được trong cuộc sống hàng ngày khi nghĩ đến nội dung của các mẫu chuyện, tên của những người quen thuộc với mình ra miêu tả lại. Có một số trẻ còn dùng những ngôn từ phong phú hơn trong cuộc sống đời thường rất nhiều. Ví dụ, khi trẻ bày những thứ đồ chơi như hình người, động vật hay dãy hàng rào nhỏ vào một mô hình công viên hay mô hình cánh đồng nào đó, hãy để trẻ làm hướng dẫn viên cho bạn. Hãy để bé giới thiệu cho mẹ biết về những thông tin liên quan đến công viên hay cánh đồng ấy, để trẻ kể cho bạn nghe đây là người nào, những con vật này là những con gì, và họ hay chúng đang làm gì. Trí tuệ của trẻ trong khi tham gia các trò chơi có thể làm cha mẹ phải kinh ngạc. Đối với biểu hiện của trẻ, cha mẹ phải biểu lộ ra rằng mình vô cùng thích thú, đồng thời tích cực đưa ra những đánh giá về một vài vấn đề cơ bản. Làm như vậy sẽ thôi thúc trẻ tích cực sử dụng ngôn ngữ khi tham gia các trò chơi, để nhanh sự phát triển của khả năng ngôn ngữ. Vì vậy, nhiều cha mẹ khi nhìn thấy trẻ đang chơi trò chơi mà ngồi nói chuyện một mình thì không nên lập tức ngắt lời con. Có lẽ nhiều bậc cha mẹ không biết rằng, thông qua việc chơi trò chơi, khả năng ngôn ngữ của trẻ sẽ phát triển một cách vượt bậc. Lời khuyên thứ 6, khuyến khích trẻ tập nói. Với những trẻ không thích nói chuyện, hãy động viên bé mạnh dạn nói ra. Đứa trẻ nào cũng có tính hiếu kỳ, nếu bé không nói, người lớn có thể thử cách chỉ dùng đến khẩu hình, không phát ra âm thanh. Những lúc này, hành động của bạn đã tạo ra sức hút với con. Bé rất muốn biết bạn đang nói gì với chúng, lập tức bé sẽ cảm thấy sốt sắng và cất tiếng hỏi ngay, mẹ đang nói gì thế? Cha mẹ có thể áp dụng cách chơi trò chơi, ví dụ như trò âm thanh to nhỏ, một bên làm cử chỉ giả bộ đang nói âm thanh rất to, một bên cử chỉ như kiểu âm thanh rất nhỏ. Thường xuyên dùng trò chơi này sẽ sửa được thói quen trẻ không chịu mở miệng ra nói. Điều đáng để cha mẹ chú ý đó là có một số nhỏ những trẻ nói rất ít, cho dù như vậy cha mẹ cũng đừng nên quá lo lắng. Bởi lẽ, sự phát triển khả năng ngôn ngữ ở mỗi trẻ nhỏ có sự khác biệt rất lớn. Một vài trẻ cho dù đã gần 2 tuổi mà khả năng nói còn rất kém, không thích nói chuyện, nhưng các bé hoàn toàn có thể nghe hiểu những điều người lớn nói, đồng thời cũng có lúc trẻ phát ra những câu nói hoàn chỉnh. Điều này chứng tỏ khả năng ngôn ngữ của trẻ đã có bước tiến triển. Thông thường, đến khoảng tầm 3 tuổi, trẻ đã trang bị cho mình khả năng giao tiếp cơ bản. Ngoài ra, cha mẹ hãy làm tấm gương để trẻ noi theo. Ví dụ, đưa con ra ngoài chơi nhiều hơn, chủ động nhiệt tình chào hỏi người hàng xóm, nói chuyện mời bạn bè đến nhà, mời con của hàng xóm sang nhà mình chơi. Hãy tạo nhiều cơ hội để trẻ tiếp xúc với mọi người, để con dần dần thích ứng được với môi trường. Khuyến khích con hãy cởi mở hơn, như thế các bé sẽ chủ động nói chuyện. Làm thế nào khi trẻ nói ngọng? Tuấn Tú đã hơn 2 tuổi, tính cách hoạt bát, rất thích nghịch ngợm. Các bạn cùng tuổi với cậu bé đều đã có thể ăn nói rõ ràng, lưu loát từng câu từng chữ. Nhưng cậu bé thì vừa không thích nói chuyện, vừa còn nói ngọng. Những phụ âm kép thường phát âm thành phụ âm đơn, như âm khờ thì hay đọc thành hờ. Từ có dấu ngã thì đọc thành dấu hỏi. Có lúc mẹ Tuấn Tú cảm thấy có thể do thời gian nói chuyện của con trai không nhiều, cũng có thể do con ít nói, ít luyện tập, nên chỉ bắt đầu chỉnh âm cho con. Nhưng không ngờ càng chỉnh lại càng tệ hơn. Tuấn Tú không những không có tiến triển gì mà nói ngày càng ngọng hơn. Mẹ vô cùng lo lắng, cứ tiếp tục như thế này thì không biết nên tiến hành huấn luyện theo cách nào. Phân tích của chuyên gia. Hiện tượng nói ngọng hay không phát âm tốt những phụ âm kép là hiện tượng thường thấy ở trẻ nhỏ từ 3 đến 4 tuổi. Trên thực tế, trong quá trình phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ thì những hiện tượng này là hoàn toàn bình thường. Trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, các cơ quan phát âm vẫn chưa hoàn thiện, khả năng phân hóa của thính giác còn rất kém. Rất khó phân biệt được âm nào là âm kép, âm nào là âm đơn. Đồng thời, trẻ cũng không giỏi trong việc điều phối các cơ quan phát âm, cũng như không hiểu rõ các phương pháp phát âm, vì thế mà âm khờ phát âm thành âm hờ. Một vài trẻ nói ngọng là do ảnh hưởng của giáo dục và môi trường xung quanh. Con đường chủ yếu để trẻ học nói chính là mô phỏng. Nếu người lớn xung quanh nói sai chính tả, trẻ cũng sẽ mô phỏng theo. Có những cha mẹ không biết cách nói chuyện. Khi trẻ nói hỗn, nũng nịu mà không sửa, thì sau một thời gian trẻ cũng sẽ sinh ra nói ngọng, điều này không hề có lợi cho sự phát triển ngôn ngữ. Đương nhiên, do một số trẻ nhỏ có lưỡi hơi ngắn, vì thế mà có lúc phát âm không chuẩn. Vấn đề này thuộc về nguyên nhân bệnh lý, người nhà nên biết phân biệt để có cách đối phó. Nói tóm lại, khi các cơ quan phát âm trở nên thành thục, thì hiện tượng nói ngọng sẽ dần trở nên mất đi, thường là đến lúc trẻ vào học mẫu giáo. Lời khuyên của chuyên gia. Mặc dù nói ngọng là hiện tượng thường gặp trong quá trình phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ nhỏ, là cha mẹ bạn vẫn có thể có một vài cách giúp trẻ vượt qua giai đoạn này một cách thuận lợi. Lời khuyên thứ nhất, để trẻ luyện tập nhiều lần. Khi trẻ bắt đầu học nói, mỗi từ mới học được đều phải nói đi nói lại nhiều lần mới có thể nắm bắt được. Mà trẻ nhỏ muốn nắm bắt được từ mới đó thì phải biết phân biệt một cách chính xác điểm khác nhau trong phát âm của từ đó với những từ khác. Điều này đòi hỏi các cơ quan phát âm phải phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Trẻ hơn 2 tuổi do vẫn đang ở trong thời kỳ mà khả năng phân tích, tổng hợp mới manh nha và còn khá non nớt. Thêm nữa, các cơ bắp vẫn chưa phát triển, nên việc điều hòa hoạt động giữa các cơ quan phát âm với nhau là rất khó. Từ đó, trẻ sinh ra nói ngọng hoặc phát âm không chuẩn. Lúc này, cha mẹ phải định hướng cho trẻ rằng mỗi lần học được một từ mới thì phải luyện đi luyện lại nhiều lần để phát triển tính hài hòa giữa các cơ quan phát âm và những động tác của tổ chức cơ, đồng thời rèn luyện tính nhạy bén của cơ quan tính giác. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có thể bắt đầu dạy trẻ từ những sự vật rất đỗi quen thuộc xung quanh hoặc từ những thứ mà trẻ cảm thấy hứng thú nhất. Trước tiên dạy những từ đơn, sau khi dạy từ ngữ, khi lượng từ tăng lên thì có thể bắt đầu đến giai đoạn dạy các câu. Quá trình dạy trẻ tập nói thật tự nhiên và thú vị. Ví dụ như có trẻ phát âm L thành N, không biết phân biệt được cách phát âm giữa hai từ này. Trong tình huống như vậy thì sau khi con đi rửa tay, bạn hãy hỏi, rửa tay xong thì phải làm gì hả con? Trẻ sẽ đáp lại là lau tay. Nếu trẻ nói là lau tay thì yêu cầu trẻ nhắc lại cho đúng. Đến khi ăn cơm, có thể hỏi, mẹ nấu cơm cho ai ăn ấy nhỉ? Trẻ lập tức trả lời, cho Lan ăn. Tóm lại, cần chủ động dạy con luyện tập phát âm những từ này. Luyện tập không ngừng như vậy, tự nhiên sẽ giúp ích cho việc sửa lỗi phát âm những từ đó. Lời khuyên thứ hai, phải kiên nhẫn làm mẫu và giảng giải. Việc cha mẹ làm mẫu đóng vai trò quan trọng trong việc sửa lỗi nói ngọng của trẻ. Khi làm mẫu cho con, cha mẹ cần quan tâm đến khả năng của con trên hai phương diện là nghe và nhìn, làm sao để trẻ có thể mô phỏng lại. Đôi lúc, việc làm mẫu bằng khẩu hình thì đòi hỏi phải đi đôi với những giải thích phù hợp. Với những từ khó phát âm, đòi hỏi phải có sự tham gia của lưỡi. Trẻ không dễ dàng nhìn thấy được, nên có lúc phát âm không chuẩn. Khi dạy trẻ phát âm những từ này, phải nói rõ cho trẻ biết những âm nào thì lưỡi phải đặt sát hàm. Sau đó để con nhìn thật kỹ, cùng con thử phát âm một số âm tiết. Khi trẻ nắm bắt được những từ kỹ này, thì nói năng tự nhiên sẽ lưu loát. Lời khuyên số 3. Yêu cầu trẻ phải phát âm chính xác, đồng thời cổ vũ con nhiều hơn. Các bậc cha mẹ phải chú ý, từ khi trẻ bắt đầu học nói nên yêu cầu bé phát âm một cách chuẩn xác, không được để trẻ nói chuyện theo lỗi ngọng nghịu. Nếu không, một khi đã hình thành thói quen này thì sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực để chỉnh sửa lại. Đồng thời, trong giai đoạn trẻ tập nói, chỉ cần phát hiện bé có chút tiến bộ thì lập tức hãy động viên khen ngợi con. Trẻ nhỏ rất thích được người lớn khen ngợi, những lời khen của cha mẹ sẽ không ngừng kích thích tính tích cực của việc học ngôn ngữ. Khi phát hiện trẻ nói không rõ ràng nhưng không sửa mà lại nổi cơn tam bành, tức giận, thậm chí còn đánh mắng, thì sẽ làm cho trẻ sợ hãi, cảm thấy căng thẳng, càng nói ngọng hơn, có lúc còn sinh ra nói lắp. Lời khuyên số 4, suy nghĩ hành động phải tự nhiên. Khi trẻ đang nói, cha mẹ phải để ý phát hiện có những chỗ nào còn phát âm chưa được tốt, hay tất cả mọi từ đều phát âm không rõ ràng. Nếu đến 4-5 tuổi mà trẻ vẫn phát âm không rõ ràng, lại không có biến chuyển gì hơn, thì lúc ấy bạn nên đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu phần lớn các âm trẻ nói khá tốt, chỉ còn một bộ phận nhỏ chưa thật rõ ràng thì chắc chắn là trẻ gặp khó khăn trong việc nắm bắt những âm đó. Cơ hội nói chuyện của trẻ ngày càng nhiều, nếu như cha mẹ tích cực sửa cho trẻ thì hiện tượng này cũng sẽ giảm bớt dần. Người lớn cần chú ý có một vài trẻ phát triển bình thường trừ việc gặp hiện tượng nói ngọng. Trong y học, người ta gọi hiện tượng này là rối loạn chức năng phát âm, biểu hiện chủ yếu là nói năng không rõ ràng, phát âm chữ không chuẩn. Cha mẹ nhất định phải chú ý đến vấn đề này, không được lơ là để hiện tượng trên ngày càng trầm trọng. Cũng không được quá chú ý đến việc trẻ nói ngọng, bởi cả hai cách này đều sẽ gây ảnh hưởng đến việc phát triển thuận lợi của ngôn ngữ ở trẻ. Đồng thời, những khó khăn về mặt ngôn ngữ sẽ ngầm dẫn đến những vật cản về tâm lý của trẻ sau này. Vì thế, trong giai đoạn từ 1 đến 5 tuổi, cha mẹ cần có định hướng đúng đắn cho trẻ để các bé có thể bước qua giai đoạn then chốt của việc phát triển ngôn ngữ một cách suôn sẻ. Làm thế nào khi trẻ nói lắp? Bé Chí Dũng được coi là biết nói khá sớm so với những đứa trẻ cùng tuổi. Lúc 1 tuổi rưỡi, cách biểu đạt ngôn ngữ của cậu bé đã rất tinh tế, giọng nói khá lanh lợi. Lên 2 tuổi, Chí Dũng đã biết cách nói chuyện khéo léo, hài hước. Thế nhưng không hiểu sao gần đây, cậu bé đã bắt đầu nói lắp. Có khi chỉ là một câu nói rất đơn giản mà phải nói rất lâu mới xong. Ví dụ như, có lúc, con mẹ mẹ, phải đến hồi lâu mới nói được hết câu. Bây giờ cứ hễ nhìn thấy con nói chuyện là mẹ lại cảm thấy sốt ruột. Nếu không sửa được cái tật nói lắp thì phải làm thế nào? Phân tích của chuyên gia. Maria Montessori cho rằng trẻ nhỏ không học ngôn ngữ theo kiểu từng chữ một, mà đây là một hiện tượng bùng phát. Hiện tượng này là cấp tốc, tự nhiên phát sinh ở trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thường hay đột nhiên học được rất nhiều từ trong một khoảnh khắc nào đó. Hiện tượng này thường xảy ra ở trẻ 2 tuổi. Đây cũng chính là thời kỳ bùng phát ngôn ngữ, một hiện tượng rất đỗi bình thường. Cậu bé Chí Dũng trong ví dụ trên, mặc dù càng ngày càng học được nhiều từ, dần dần học được nhiều cách sử dụng từ ngữ. Lúc này dù Chí Dũng có biết cách dung hợp những từ vựng mà mình có với yêu cầu và nguyện vọng của mình, nhưng sự phát triển của ngôn ngữ và tư duy không hài hòa, trẻ lại không biết phải chọn từ nào mới phù hợp, nên khi nói chuyện sẽ xuất hiện tình trạng nói lắp. Thực ra đây cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên trong quá trình phát triển ngôn ngữ ở trẻ nhỏ. Trẻ lớn lên thì hiện tượng này cũng sẽ mất dần. Vì vậy cha mẹ không nên nóng vội trong việc sửa chữa cho con. Sự nóng vội của bạn sẽ chỉ làm tăng thêm áp lực tâm lý cho trẻ, có khi sẽ khiến trẻ thực sự mắc bệnh nói lắp. Nếu thực sự trẻ có khuynh hướng bị nói lắp, thì lúc đó nên tìm đến bác sĩ có phương pháp điều trị cụ thể giúp trẻ thoát khỏi bệnh này. Cha mẹ tuyệt đối không được vì quá nóng vội muốn chữa cho con mà trừng phạt hay đánh mắng. Lời khuyên của chuyên gia: trẻ tầm 2-3 tuổi khi gặp chuyện kích động là bắt đầu nói lắp, có lúc vì muốn nhanh chóng nói hết một câu mà thành ra nói lắp. Gặp những tình huống như vậy, cha mẹ phải làm thế nào? Thứ nhất, kiên nhẫn nghe trẻ nói chuyện. Trẻ nhỏ tầm 2 tuổi đã có thể nói chuyện khá rành rọt, có thể đối thoại với mọi người trong nhà, kiểu anh một câu, tôi một câu. Cha mẹ nên tạo cho trẻ nhiều cơ hội nói chuyện hơn và dành đủ kiên nhẫn cho con để bé có cơ hội nói hết câu mà mình muốn nói, đừng vội cắt ngang lời con. Khi trẻ nói quá chậm, hãy đứng trên góc độ của trẻ, hiểu được khó khăn mà bé gặp phải khi nói chuyện, cho con thêm chút thời gian để biểu đạt hết điều mình muốn nói, đừng nên ngắt lời khi con nói chưa thuần thục. Khi trẻ nói quá nhanh, cha mẹ nên khuyến khích trẻ nói chậm rãi hơn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nhắc nhở con đừng quá vội, cứ nói rõ ràng từng câu một. Lời khuyên thứ hai, tạo môi trường thoải mái cho trẻ. Nếu phát hiện trẻ nói lắp, hãy tìm hiểu xem ở xung quanh trẻ có ai nói lắp không. Nếu có thì tốt nhất đừng để bé tiếp xúc với những người đó, để phòng cảm giác trẻ sẽ cảm thấy hiếu kỳ nên muốn mô phỏng cách nói chuyện của họ. Nếu để lâu trẻ có muốn thay đổi thì cũng sẽ rất khó. Đối mặt với việc trẻ nói lắp, cha mẹ phải giữ thái độ đúng đắn, tạo bầu không khí thoải mái để trẻ phát triển ngôn ngữ, cố gắng hết mức để giảm bớt hoặc xóa bỏ những căng thẳng, lo âu hay sợ hãi khi trẻ nói chuyện. Tuyệt đối không được vì lý do trẻ nói không trôi chảy mà quay ra trách móc, thậm chí là trừng phạt. Tốt nhất là cha mẹ giả vờ không để ý đến bé đang nói lắp và vẫn nói chuyện như thường. Rất nhiều lúc trẻ nói lắp là bởi vì nhất thời chưa thể nghĩ ra được từ ngữ nào là thích hợp để dùng, hoặc không nhớ từ đó phát âm thế nào. Vì thế mà cha mẹ phải kiên nhẫn chờ đợi. Bạn có thể bình tĩnh nói cho con biết từ này nên phát âm thế nào, khẩu hình ra sao, lưỡi phải đặt ở vị trí nào. Ngoài ra bạn có thể dạy con hát, đọc ca dao, qua một thời gian tình trạng nói lắp sẽ dần mất đi. Quốc Trung được 2 tuổi rưỡi, cậu mắc tật nói lắp. Mẹ cậu bé nghĩ đi nghĩ lại xung quanh chẳng có ai bị bệnh này cả, chỉ cảm thấy vô cùng sốt ruột. Nhưng những lúc Quốc Trung nói lắp, chị cũng không nhắc nhở mà cũng không chế giễu bằng cách nhại cách nói của con, bởi chị sợ làm vậy sẽ khiến con trai trở nên căng thẳng, nảy sinh tâm lý không tự tin, từ đó bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong thời gian đó, chị có đọc lý thuyết giáo dục trẻ từ sớm của Maria Montessori và biết được tầm 2 tuổi là thời kỳ bùng phát ngôn ngữ ở trẻ nhỏ. Có thể tình trạng nói lắp của con trai lại có liên quan đến thời kỳ này và cũng là một hiện tượng hết sức bình thường trong thời gian trẻ học ngôn ngữ. Thế là chị bàn bạc với mọi người trong nhà. Trong giai đoạn này, tuyệt đối không được nhại lại lời mà Quốc Trung nói, cũng không được cười nhạo tật nói lắp của em, càng không được thúc giục em nói nhanh. Khi Quốc Trung nói chuyện, mọi người phải dùng tinh thần cổ vũ, động viên và phải kiên nhẫn lắng nghe em nói. Nếu Quốc Trung thực sự không thể nói, thì chỉ cần giúp con bổ sung thêm từ để hoàn thành hết câu là được. Mẹ Quốc Trung rất bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề của con một cách khoa học. Như vậy, Quốc Trung bước qua được giai đoạn bùng phát ngôn ngữ, nói năng đầy đủ, rõ ràng mà cũng không còn biểu hiện nói lắp nữa. Điều đáng chú ý ở đây là cha mẹ không nên đem hai từ nói lắp để phê bình trẻ. Thái độ của người lớn càng nghiêm khắc, càng nóng vội trong việc chỉnh sửa hiện tượng trẻ nói không lưu loát, thì trẻ lại càng cảm thấy căng thẳng, gánh nặng tâm lý sẽ càng tăng lên, hiện tượng này sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu tình trạng này cứ mãi kéo dài, rất có khả năng dẫn đến bệnh nói lắp mãn tính, cần được tiến hành điều trị ngay. Có một số trẻ nhỏ có triệu chứng nói lắp rất nghiêm trọng, gây ra một vài khó khăn tâm lý như cảm giác sợ hãi, tội lỗi, thất vọng, cần được tư vấn hoặc tìm đến gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời. Nếu không, một khi đã hình thành thói quen thì không chỉ làm cho triệu chứng nói lắp trở nên nghiêm trọng hơn mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của thể trạng và tâm lý. Lời khuyên thứ ba, để trẻ kết bạn với nhiều trẻ cùng lứa tuổi. Thứ mà trẻ nhỏ luôn mong muốn là được quan tâm và động viên. Việc trẻ được sống trong một môi trường hạnh phúc, tràn đầy cảm giác an toàn sẽ có lợi cho việc giúp trẻ nói năng lưu loát hơn. Trong môi trường có nhiều áp lực, không khí lúc nào cũng căng thẳng, thì những khó khăn khi nói chuyện sẽ biểu hiện rõ rệt. Vì vậy, cha mẹ phải chú ý tạo môi trường an toàn cho trẻ mắc tật nói lắp. Tình bạn giữa những đứa trẻ luôn là mối quan hệ trong sáng tốt đẹp nhất. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ mời các bạn cùng tuổi đến nhà mình chơi hoặc đến nhà các bạn khác chơi. Hãy để trẻ bị nói lắp giao lưu nói chuyện với những bạn nói năng lưu loát, để các bé cùng hát, cùng kể chuyện. Như vậy có thể giảm bớt được nỗi sợ hãi, tạo nên sự tự tin và nâng cao hứng thú tham gia nói chuyện cho trẻ. Bản tính của trẻ nhỏ là rất thích chơi đùa, các bé có chung niềm hứng thú, chung ngôn ngữ, chung cảm xúc nên sẽ dễ sản sinh tiếng nói chung. Cho dù là những bạn mà trẻ không hề quen biết thì gặp nhau lần đầu cũng y như là bạn cũ vậy, chơi với nhau rất hòa thuận. Khi các bé cùng nhau chơi trò chơi, những câu hỏi, lời đối đáp hay độc thoại trong những trò chơi đều là cơ hội tốt để trẻ luyện tập ngôn ngữ. Với những sự việc mà bản thân đã quá am hiểu và quen thuộc thì trẻ hoàn toàn không có trở ngại nào về tâm lý, nói năng cũng không căng thẳng, ngôn từ sẽ lưu loát hơn một chút. Không chỉ vậy, trẻ vừa chơi vừa nói chuyện trong không khí vui vẻ thì ngôn ngữ sẽ tự nhiên được biểu đạt ra ngoài. Điều này phát huy hiệu quả tính tích cực cho việc nâng cao độ trôi chảy khi nói trong quá trình rèn luyện khẩu ngữ. Nói chuyện một mình liệu có phải là bệnh lý? Gia Linh năm nay 3 tuổi, mẹ hay để ý và đột nhiên phát hiện lúc chơi một mình, Gia Linh vẫn thường hay độc thoại. Lúc nằm trên giường hay ngồi chơi, cô bé hay tự lý nhí nói gì đó với chính mình, giống như đang kể chuyện cho người khác nghe vậy. Cũng có khi là đang thương lượng gì đó với món đồ chơi đang ôm trong người. Có lúc Gia Linh vừa chơi búp bê vừa tự hỏi mình, em đừng có mà nghịch ngợm, nếu không chị sẽ không chơi cùng em nữa. Những lúc chơi trò ghép hình, gặp chỗ nào khó, cô bé vừa gỡ mảnh ghép vừa nói, sao chỗ này lại thiếu mất một mảnh chứ? Đi đâu không biết, làm sao mà tìm ra được đây? À, để xem mày chạy đi chỗ nào rồi. À, tìm thấy rồi, phải ghép vào chỗ này, lần này thì được rồi. Nhìn con gái vừa chơi vừa tự nói chuyện rất vui vẻ, mẹ cảm thấy vui mừng, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, không biết con mình như thế có bình thường hay không. Phân tích của chuyên gia. Sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ nhỏ thường được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn ngôn ngữ phát ra bên ngoài và giai đoạn ngôn ngữ bên trong không có âm thanh. Cô bé Gia Linh trong ví dụ trên thuộc giai đoạn ngôn ngữ phát triển ra bên ngoài, cũng chính là dùng lời nói để biểu đạt ra bên ngoài những hoạt động tư duy. Ví dụ, lúc chơi trò xếp khối gỗ, trẻ vừa chơi vừa nói, mình phải xếp một tòa nhà thiệt lộng lẫy, đây là cổng của tòa nhà, sau cái cổng còn có một cái cầu trượt rất lớn. Thông thường, trẻ tầm 2 đến 3 tuổi hay có thói quen vừa chơi vừa nói chuyện một mình. Việc trẻ tự nói chuyện một mình chứng tỏ các bé đang ở trong quá trình chuyển đổi ngôn ngữ. Từ ngôn ngữ bên ngoài thành ngôn ngữ bên trong là một giai đoạn bắt buộc phải trải qua trong quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ ở độ tuổi này. Cho nên, cha mẹ hoàn toàn có thể yên tâm rằng đây là một tình trạng hết sức bình thường trong quá trình phát triển ngôn ngữ, chứ không phải là một hiện tượng bệnh lý. Đương nhiên, trẻ nhỏ rất thích tự nói chuyện một mình trong khi chơi các trò chơi. Đây cũng được gọi là hiện tượng chỉ đạo mình. Trong quá trình tham gia trò chơi, trẻ tự dùng mệnh lệnh của mình để hoàn thành trò chơi trí tuệ trên tay. Nói cách khác, trẻ nhỏ đang dùng ngôn ngữ của mình để giải quyết vấn đề của bản thân một cách chính xác. Trên thực tế, có rất nhiều người lớn cũng như vậy. Ngôn ngữ của trẻ ngày càng trở nên thuần thục. Khoảng sau 7 tuổi thì khả năng tư duy trừu tượng và ngôn ngữ sẽ được nâng cao đáng kể. Hiện tượng tự nói chuyện một mình cũng ít dần đi. Những người mẹ nào quan tâm đến con thì chắc hẳn không ngại gì việc để mắt một chút xem con mình liệu có lúc nào vừa chơi vừa tự nói chuyện rất to không. Thực ra đây chính là lúc trẻ đang tự mình điều tiết chức năng vận dụng ngôn ngữ. Lời khuyên của chuyên gia. Suốt thời thơ ấu, việc trẻ tự mình nói chuyện là rất phổ biến. Một số chuyên gia nghiên cứu hiện tượng tự thoại ở trẻ nhỏ phát hiện, việc trẻ tự nói chuyện có thể giúp chúng điều chỉnh được hành vi của mình, đồng thời nắm bắt được những kỹ năng mới thông qua việc nỗ lực khắc phục những khó khăn. Vì thế, cha mẹ không cần phải quá lo lắng việc con mình tự nói chuyện, càng không nên can thiệp vào khi trẻ đang độc thoại, mà phải giúp đỡ và định hướng cho các bé để con có thể thuận lợi bước qua giai đoạn phát triển ngôn ngữ. Lời khuyên thứ nhất, không can thiệp khi trẻ tự độc thoại. Việc trẻ tự nói chuyện một mình có quan hệ rất mật thiết với tư duy. Khi trẻ tự nói chuyện cũng chính là khi tư duy của trẻ đang ở trong quá trình hoạt động. Trong lúc hoạt động thì việc tự nói chuyện một mình thực ra chính là đang hướng dẫn hành động của mình bằng ngôn ngữ. Phải có quá trình học tự nói chuyện và hòa nhập này thì trẻ mới dần dần tiêu hóa và tiếp thu ngôn ngữ học được từ chỗ khác, nhờ đó định hướng cho hành vi của mình. Trong những tình huống như vậy, tư duy của đại não tiến hành kết hợp vỏ bọc của ngữ âm với ý nghĩa thực sự của từ. Ngôn ngữ của trẻ nhờ thế mới có bước nhảy vọt về chất. Nếu cha mẹ áp dụng hình thức ngăn cấm việc trẻ tự nói chuyện, điều này sẽ gây tổn hại cho việc phát triển khả năng ngôn ngữ và phát triển tâm lý lành mạnh ở trẻ nhỏ. Khi trẻ tự nói chuyện, nếu người lớn có những định hướng đúng đắn, thì các bé sẽ nhanh chóng đem việc tự độc thoại này nội hóa thành ngôn ngữ bên trong. Đương nhiên, hiện tượng này không hoàn toàn mất đi được, bởi có nhiều lúc đối mặt với khó khăn, chúng ta cũng hay có hiện tượng tự nói chuyện để điều chỉnh hành vi của bản thân mình. Ở một mức độ nhất định, việc tự nói chuyện sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc khắc phục những khó khăn. Sau khi trẻ nhỏ đem ngôn ngữ bên ngoài chuyển hóa thành ngôn ngữ bên trong, có lúc vẫn xuất hiện tình trạng này. Ví dụ như lúc không có người khác ở đó hoặc đang nghĩ đến vấn đề khó khăn nào đó, khả năng tập trung của trẻ sẽ chỉ nhằm vào thế giới nội tâm ở bên trong. Lúc này, ở trẻ lại xuất hiện tình trạng tự nói chuyện một mình. Người lớn đừng nên cho rằng hành vi của trẻ nhỏ là rất kỳ lạ. Thực ra, đây chỉ là lúc trẻ đang đăm chiêu suy nghĩ, nên muốn đem những thứ mình biểu đạt ra thành lời nói để dễ dàng giải quyết hơn. Lời khuyên thứ hai, dạy trẻ chăm chú lắng nghe người khác nói. Trẻ nhỏ hơn 3 tuổi đã có một nền tảng ngôn ngữ nhất định, đồng thời cơ hội được lắng nghe người khác nói chuyện cũng nhiều lên, khả năng ngôn ngữ ngày càng được nâng cao. Qua việc tập trung lắng nghe mọi người nói chuyện, khả năng ngôn ngữ của trẻ từng bước được tăng cường. Hơn nữa, các bé có thể học thêm được rất nhiều kiến thức liên quan đến ngôn ngữ trong đó. Trẻ chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện sẽ giúp ích rất lớn cho khả năng ngôn ngữ của các bé. Trẻ còn nhỏ, khả năng kiềm chế còn kém, nghĩ gì là làm nấy, rất ít khi để tâm đến việc người khác đang nghĩ gì. Vì thế, muốn các bé chăm chú lắng nghe lời người khác nói, trước tiên phải gạt bỏ những nguồn gây nhiễu ở xung quanh trẻ, để trẻ có thể nghe hiểu lời người khác nói chuyện, như vậy mới có thể tham gia đối thoại một cách tập trung. Lời khuyên thứ ba, tán gẫu với trẻ nhiều hơn. Trò chuyện một cách thân thiết và thoải mái với trẻ là một trong những phương pháp hiệu quả cho việc phát triển khả năng biểu đạt khẩu ngữ của trẻ. Cha mẹ nên tùy theo độ tuổi của trẻ để tiến hành trò chuyện từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời có những đánh giá thích hợp, đưa ra những định hướng tùy theo tình trạng của các bé. Ví dụ như, khi đón trẻ từ trường mầm non về, trên đường cha mẹ nên hỏi han con tình hình học tập ngày hôm nay thế nào. Sự quan tâm của cha mẹ sẽ khuyến khích trẻ nói chuyện, bé cũng sẽ thích thú kể cho bạn nghe ngày hôm nay đã trải qua những gì. Đôi lúc câu nói của trẻ có thể rất vụn vặt, thậm chí là lặp đi lặp lại nhiều lần. Bạn phải hết sức kiên nhẫn khi nghe xem con đang muốn nói gì. Khi được trò chuyện cùng cha mẹ, những kỹ năng về ngôn ngữ của trẻ cũng sẽ được củng cố và nâng cao. Cho nên cha mẹ phải trò chuyện với trẻ một cách thoải mái, đồng thời tạo cho con nhiều cơ hội luyện tập. Điều này là rất quan trọng đối với việc nâng cao kỹ năng giao tiếp. Ngoài ra, khi nói chuyện cùng trẻ, tốc độ nói chuyện của bạn nên chậm rãi, âm lượng phải lớn một chút, đồng thời phải dành cho trẻ không gian và thời gian thích hợp để các bé tập nói chuyện. Những thay đổi sau khi vào học mẫu giáo. Chị Bảo ở nhà rất thích nói chuyện, nhưng từ khi đi học mẫu giáo, cậu trở nên ít nói và trầm tính hẳn đi. Cô giáo phản ánh với gia đình rằng trước giờ cậu bé không chịu chủ động giao lưu với các bạn. Với các hoạt động trên lớp, khi cô đưa ra câu hỏi thì hầu như cậu bé không chịu trả lời, hoặc có lúc cũng trả lời một hai câu nhưng vẫn không thể giống như những bạn khác trong lớp, nhanh chóng đưa ra ý kiến một cách hoàn chỉnh. Thường thì chị trả lời nhát gần, từng chữ với âm lượng rất nhỏ. Về nhà, trẻ con hàng xóm thì nói chuyện với cha mẹ rồi cười đùa khúc khích, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Thế mà chị Bảo cũng không chịu tâm sự với mẹ những chuyện ở trường mầm non, cho dù mẹ có hỏi cũng giả vờ như là không nghe thấy. Điều này làm cho mẹ chị Bảo vô cùng phiền não, không biết cậu bé đã gặp phải trở ngại gì. Phân tích của chuyên gia. Khi ở nhà, trẻ rất thích nói chuyện, nhưng khi vào học mẫu giáo lại trở nên trầm tính và ít nói, không chịu trả lời câu hỏi của cô giáo. Rất có thể là do trẻ vẫn chưa thích ứng được việc học cùng ở chung với cô giáo bạn bè trong trường mầm non. Trên thực tế, rất nhiều cha mẹ gặp phải những vấn đề tương tự, đó là cho trẻ đi học mẫu giáo rất khó khăn, trẻ nhất quyết không chịu rời xa cha mẹ. Cứ đưa trẻ đến trường là các bé khóc lóc ăn vạ. Nếu ăn vạ mà không ngăn được việc bị đưa đi mẫu giáo, thì có thể các bé sẽ chuyển sang chiến thuật, phản ứng kịch liệt, tức là đến trường không chịu nói chuyện, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Thực ra điều này là rất bình thường. Trẻ khi rời xa cha mẹ sẽ sinh ra những cảm xúc như lo âu, bất an, buồn rầu. Môi trường mới, gặp bạn bè, cô giáo, tất cả đều xa lạ, đòi hỏi trẻ phải có những thay đổi trên phương diện trao đổi ngôn ngữ hay thói quen sinh hoạt. Đối diện với việc mất cân bằng tạm thời, trẻ dễ sinh ra lo lắng khi bị tách rời. Biểu hiện về ngôn ngữ là rất bình thường khi ở nhà thì đến lúc đi mẫu giáo lại đột nhiên chẳng thèm nói chuyện với ai. Cũng giống như cậu bé chỉ bảo ở ví dụ trên, ở nhà thì nói chuyện với cha mẹ rất bình thường, nhưng khi đến trường lại không chịu nói chuyện. Điều này chứng tỏ cậu bé chẳng có vấn đề gì về ngôn ngữ cả. Chỉ là không quen nói chuyện với người lạ mà thôi, hoặc là ở bên ngoài không thích nói chuyện. Có những trẻ ở trường mầm non rất ít nói là vì có tâm lý hoài nghi và sợ hãi. Trẻ nhỏ phải sinh hoạt trong một môi trường mới ở trường mầm non có thể sẽ sinh ra một chút hiểu lầm trong tâm lý. Ví dụ như trẻ sẽ nghĩ, có phải mẹ không cần mình nữa? Đặc biệt có nhiều cha mẹ rất hay lấy câu nói này ra dọa nạt trẻ. Ví dụ như, con đừng có mà khóc lóc, khóc nữa mẹ đưa đến trường mầm non bây giờ. Như vậy chỉ làm tăng thêm ở trẻ những sự hiểu lầm đối với trường mầm non. Trẻ đến trường sẽ cảm thấy không thoải mái, không được tự do tự tại, tự nhiên sẽ không thích nói chuyện với bất cứ ai. Đối với những trẻ như thế, cha mẹ tuyệt đối không nên bắt ép bé, tránh gây ra tâm lý chống đối. Đợi khi con thích nghi được với môi trường mới, thì khả năng ngôn ngữ cũng sẽ dần ổn định. Lời khuyên của chuyên gia. Đối với trẻ nhỏ, những năm học tập và sinh hoạt trong trường mầm non là thời kỳ mà khả năng ngôn ngữ phát triển nhanh chóng. Cha mẹ nên tích cực định hướng cho trẻ thích nghi với cuộc sống môi trường mới, để trẻ có cơ hội giao lưu với các bạn cùng tuổi, thúc đẩy khả năng ngôn ngữ và khả năng giao tiếp phát triển. Lời khuyên thứ nhất, trước tiên để trẻ hiểu hơn về cuộc sống trong trường mầm non. Trước khi gửi trẻ đến trường mầm non, hãy cho con quan sát xem trường mầm non là như thế nào. Hãy để cho trẻ làm quen với cô giáo, nhìn các bạn trong trường chơi trò chơi, đồng thời khuyến khích con ra chơi cùng các bạn. Như vậy, trẻ hình thành một ấn tượng tốt đối với trường mẫu giáo, không còn cảm giác xa lạ nữa. Nếu chỉ chính thức nhập học mới biết trường mẫu giáo là như thế nào, trẻ sẽ cảm thấy lạ lẫm, có lúc sinh ra tâm lý sợ hãi. Thực ra, cuộc sống tập thể trong trường mầm non cùng các bạn vui chơi học tập sẽ khiến trẻ trở nên hoạt bát, cởi mở, tính cách vui vẻ lạc quan, tầm hiểu biết được nâng cao, có cơ hội rèn luyện khả năng tiếp xúc với các bạn khác, cũng giúp bồi dưỡng nên những phẩm chất tốt đẹp. Một vài thói quen không tốt lúc ở nhà thì đến khi đi học mẫu giáo cũng được thay đổi và cải thiện. Không chỉ vậy, trẻ nhỏ 3 tuổi đã bước đầu có được khả năng sinh tồn, có thể hiểu được lời người khác nói, cũng có thể trò chuyện những câu đơn giản cùng các bạn, có thể dùng ngôn ngữ và hành động để biểu đạt mong muốn và nguyện vọng của mình. Trẻ cảm thấy rằng không gian ở nhà không phong phú bằng môi trường mầm non, có thể cùng chơi đùa với nhiều bạn cùng tuổi. Trường mẫu giáo thực sự là nơi lý tưởng nhất. Đương nhiên, bạn cũng không nên đặt ra yêu cầu quá cao đối với trẻ mới đến trường mẫu giáo. Đừng thường xuyên dạy trẻ ở trường phải biết lễ phép, khi hát thì phải hát thiệt to, trả lời câu hỏi thì phải giơ tay, vì như thế trẻ sẽ cảm thấy ở trường thật là gò bó và áp lực. Lời khuyên thứ hai, tâm sự về chuyện ở trường mầm non. Trên đường đưa con trở về nhà, hãy khéo léo nhắc đến chuyện ở trường. Ví dụ như hỏi trẻ đã làm quen được với bao nhiêu bạn rồi, có biết các bạn tên gì không, các bạn ở trường tính cách thế nào. Hỏi con xem hôm nay cô giáo dạy những gì, học được gì mới, xem con có thể kể rõ ràng được không. Khi trẻ bắt đầu kể cho cha mẹ nghe những chuyện xảy ra trong trường một cách rõ ràng, mạch lạc, thì chứng tỏ lúc đó trẻ đã bắt đầu học thích nghi được với cuộc sống tại nơi đây. Có lúc được học một bài hát mới ở trường, nhưng trẻ chỉ hát được mỗi một câu hoặc chỉ biết nói tên của bài hát, thì cha mẹ cũng không nên quá nóng vội nói về những nội dung này với trẻ. Hãy để trẻ tự mình hát hoặc nói ra cho mọi người nghe, như vậy sẽ nâng cao khả năng ngôn ngữ và sự nhiệt tình với việc học của chúng. Đương nhiên, nếu cha mẹ phát hiện trẻ không chịu trả lời câu hỏi của mình hoặc không muốn nhắc đến những chuyện ở trường, thì nhất định phải liên hệ với cô giáo hỏi cho rõ nguyên nhân vì sao con mình lại như thế. Lời khuyên thứ ba, để trẻ học cách vận dụng những từ ngữ quen thuộc. Ngôn ngữ truyền miệng và ngôn ngữ trong sách vở có quan hệ trực tiếp với nhau. Những văn tự được viết trên sách vở có tác dụng biểu đạt một cách tốt hơn tư tưởng của con người. Cha mẹ nên dạy trẻ học cách sử dụng những từ ngữ mà mình nghe được, thấy được, những từ ngữ mà trẻ thấy quen thuộc. Ví dụ, tên của siêu thị gần nhà, bất cứ khi nào đi siêu thị, hãy chỉ cho con thấy biểu hiện của siêu thị, đọc cho con nghe tên của nó. Cũng như những chữ trên sách vở, những tên gọi viết trên gói kẹo, những tên gọi trong phim hoạt hình hay đoạn băng ghi âm mà trẻ yêu thích cũng có thể dùng làm tư liệu để dạy cho trẻ. Những biết mặt chữ giúp trẻ hiểu được mối liên hệ giữa chữ và cuộc sống hàng ngày. Trẻ sẽ rất thích thú gom những từ ngữ quen thuộc trên bao bì đóng gói sản phẩm. Cùng trẻ xem những cuốn sách có nội dung hài hước là một cách khác để kích thích ngôn ngữ. Trẻ sẽ thấy rất yêu thích những bức tranh biếm họa hay những ngôn từ hài hước thú vị ở trong sách. Trẻ nhỏ có thể sử dụng thuần thục những từ ngữ quen thuộc, khi nói chuyện đã có thể xây dựng được vấn đề để bàn luận. Khi khẩu ngữ của trẻ lưu loát trôi chảy thì khả năng ngôn ngữ cũng sẽ được nâng cao nhanh chóng. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là bài viết số 2, nắm bắt thời kỳ nhạy cảm của ngôn ngữ ở trẻ nhỏ. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 2, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất trên trang web dạyconthiên tài.com.